Hạ gia cũng gánh không được nên mới đành nghĩ thỏa hiệp, phải không? Chu Thiên Đạo gật đầu, có thể coi là thế. Chu Thiên Đạo bình tĩnh nói tiếp. Có một số việc, có mấy lời ta vốn không nên nói, thế nhưng, suy nghĩ một chút thì nói ra vẫn tốt hơn, ta muốn ngươi hiểu rõ. Có một số việc phức tạp hơn ngươi nghĩ, lấy việc đa thần văn hệ tan biến tại nhân tộc để đổi lấy về sau nhiều vị chứng đạo vô địch. Chết ít đi vài vị vô địch, vô luận từ phương diện nào thì cũng đều đáng giá, mà hạ gia lại không thỏa hiệp. Không phải họ muốn kiên trì mà bởi vì đa thần văn hệ chính là do hạ gia khai sáng, hạ gia không cam tâm, cũng không nguyện ý để đa thần văn hệ tan biến. Cho nên mới có chuyện rằng có mấy chục năm qua, họ vẫn luôn chống lại, cho đến hôm nay, hạ gia vì hạ long võ chứng đạo nên có lẽ sẽ nhượng bộ. Về chuyện có lấy đa thần văn hệ làm cái giá trao đổi hay không thì ta không rõ ràng, thế nhưng nếu hạ gia thật sự nhượng bộ. Sư tổ ngươi tiếp theo có thể sẽ bị gạt bỏ, ông bình tĩnh nói, không chỉ sư tổ ngươi. Liễu Văn Ngạn lão sư của ngươi có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị triệu về Đại Hạ Phủ, bởi vì nếu hắn ở lại Chư Thiên chiến trường. Đại Tần Vương có mặt, hạ gia không thể dùng Liễu Văn Ngạn thành cái giá để giành được sự ủng hộ, thế nhưng một khi về tới Đại Hạ Phủ. Hạ gia sẽ có thể làm người bàng quan, trong lòng Tô Vũ rối bời, nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói, phủ chủ. Nếu như lão sư cùng sư tổ của ta tới Đại Minh Phủ, Chu Thiên Đạo yên lặng một hồi, cuối cùng cắn răng đáp ta có thể để cho Hồng Đàm đến. Thế nhưng Liễu Văn Ngạn thì không được, hắn kế thừa từ Ngũ Đại Diệp Bá Thiên, là cây kim trong mắt vạn tộc, nếu Liễu Văn Ngạn đến. Đại Minh Phủ sẽ hỗn loạn, mà Liễu Văn Ngạn chưa chắc đã muốn tới đây, sư phụ của hắn là Diệp Bá Thiên, hắn sẽ không rời khỏi Đại Hạ Phủ ta. Hiểu rõ, Tô Vũ cười khổ ta không nghĩ tới đa thần văn nhất hệ trọng yếu như vậy, lại có thể là đầu nguồn hỗn loạn. Thì ra mục đích của mọi người đúng là vì để cho đa thần văn nhất hệ tan biến, thở dài một tiếng, Chu Thiên Đạo gật đầu. Đa thần văn hệ trọng yếu cỡ nào thì chúng ta kỳ thật có thể mơ hồ đoán được một chút, khả năng là có liên quan tới lực áp chế nhân cảnh. Nhưng năm đó Diệp Bá Thiên thất bại, thần ma cảnh giác, tiên tộc dị động, đều nói cho chúng ta biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác có một số đa thần văn hệ cũng không bị diệt sạch, ta cảm thấy không phải mỗi một người thuộc đa thần văn hệ đều có uy hiếp. Hẳn là Diệp Bá Thiên lưu lại gì đó mới làm cho người ta cảm nhận được áp lực, cho nên, mới có biến cố ở nhiều năm trước. Chu Thiên Đạo trầm tư một chút, mở miệng nói, Diệp Bá Thiên hẳn là tìm được huyền bí chân chính để tấn cấp vô địch. Huyền bí của vô địch Văn Minh Sư, mà hết thảy những thứ này có khả năng nằm trong thần văn của ông ta, Tô Vũ rơi vào trầm tư. Dựa theo lời giải thích của Bạch Phong, việc không thể tấn thăng là bởi vì thiếu một viên thiên phú thần văn. Mà đa thần văn chiến kỹ chính là hình thức ban đầu của thiên phú thần văn, đa thần văn chiến kỹ phối hợp với nhân tộc thần văn. Phác họa hoàn toàn đều là nhân tộc thần văn có lẽ có khả năng đánh vỡ hàng rào kia rồi tạo thành thiên phú thần văn, tiến vào vô địch cảnh. Bạch Phong phỏng đoán chính xác sao, thần văn chiến kỹ thật sự có khả năng tạo thành thiên phú thần văn sao, điều này Bạch Phong chỉ nói với mấy người. Bây giờ, ở nhân cảnh mà biết đến điều này chỉ có Tô Vũ, Bạch Phong, Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm và Trần Vĩnh. Những người khác nhiều nhất cũng chỉ biết tới phương pháp chia tách, hoặc là biết thần ma thần văn sẽ gây ra lực đẩy, mặt khác. Tư liệu của ngũ đại bị cướp đi, không rõ cái gã vô địch âm thầm kia có tìm được chút gì đó từ trong tư liệu của ngũ đại hay không. Đối phương muốn giết Liễu Văn Ngạn, muốn giết mình, hai lần ra tay đều là người của hệ mình. Là lo lắng Liễu Văn Ngạn và mình trộm xem được một số bí mật hay sao, Trần Sư Bá bây giờ cũng bị Lục Dực Thần Giáo truy sát. Có phải cũng là do tên vô địch kia đang bày bố, giết người diệt khẩu, từng suy nghĩ nghi ngờ dâng lên trong lòng Tô Vũ. Mấy vị vô địch chứng đạo trở thành ích lợi, đây là nguyên nhân hạ gia nhận lời với thần ma sao, cách chương.